Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà, chương 48, thi đấu 9, góc truyện audio.com. Chỉ cần 3 chiêu này là đủ hắn dùng rất lâu. Dù sao càng nhiều chiêu thức thì phân ra tinh lực để sáng tạo cùng hoàn thiện thời gian càng nhiều. Chẳng bằng ít nhưng mà luyện tới tinh thông. Với lại 3 chiêu thức của hắn có thể vô hạn tăng lên. Chỉ cần cơ năng thân thể cho phép thì lý luận cả 3 chiêu đều có vô hạn tăng cấp. Sau khi cảm ngộ hoàn tất, hắn bắt đầu xem xét chiêu này tốn hao thể lực. Vì có cùng nguyên lý với điệp kiếm nên dù là bộc phát tốc độ cùng cơ bắp nhanh hơn một chút nên tốn hao thể lực chỉ cao hơn điệp kiếm một thành. Cũng không nhiều lắm, và chiêu này hắn còn phát hiện liên kích của hắn có thể xuất hiện từ bất cứ góc độ nào hắn muốn. Chiêu thức này nếu gia tăng số lần liên chạm thì cực kỳ thích hợp lúc bị vây công. Liếc nhìn thi thể một chút, Lâm cảm thán tên này thật xui xẻo, ngồi xổm gần một ngày tập kích hắn cuối cùng vẫn chết. Sao hắn không tìm một nơi rồi núp vào mà cứ phải tập kích hắn nhỉ? Điều này làm hắn không thể hiểu nổi. Sau đó hắn bỏ việc này sau đầu và bắt đầu ăn uống để bổ sung thể lực một ngày tu luyện. Sau đó là lăn ra ngủ. Sau đó một tuần cuộc sống của hắn vẫn bình thường như cũ. Vẫn bịt mắt sinh hoạt cả ngày tu luyện cùng ăn uống sau đó là ngủ. Ngoại trừ cách 1-2 ngày thì sẽ có vài người chơi đi ngang qua tiến lên khiêu chiến hắn và toàn bộ bị hắn lấy ra rèn luyện sau đó thì giết hết. Trong đó có 2 người chiến lực vô hạn tới gần chuẩn tướng làm hắn đánh cực kỳ gian nan. Bởi vì bọn họ có năng lực trái ác quỷ khá khó chơi cho nên tổng hợp chiến lực khá cao. Một người thì năng lực là đem làn da biến thành thép. Người này làm hắn phải sử dụng chấn kiếm nhiều lần mới đánh giết thành công. Tới cuối cùng thì hắn cũng xém chút thoát lực. Người thứ hai thì năng lực là tăng tốc độ. Người này có thể từ cơ bản tốc độ gia tăng gấp 2 hoặc gấp 3 lần. Vì tốc độ người này quá nhanh nên hắn xuất kiếm theo không kịp nhưng người đó cũng không làm gì được hắn. Sau đó thì do sử dụng năng lực quá độ mà thoát lực bị hắn giết thành công. Nhưng nhờ vậy mà Haki quan sát của hắn từ 10 lần thành công 6 lần. Tỷ lệ thành công đã qua một nửa. Càng về sau tiến độ càng chậm dần. Điều đáng nói là lần này hắn thành công vận dụng năng lực trái ác quỷ vào thực chiến. Nhờ có lệnh cấm trọng lực mà hắn làm người kia tiêu hao thể lực tốc độ mau hơn. Nhờ đó mà giảm bớt thời gian chiến đấu. Nếu ở nơi khác có lẽ hắn sẽ kéo dài thời gian nhưng nơi này không biết lúc nào đột nhiên nhô ra người chơi khác cho nên hắn không thể kéo dài quá lâu. Cứ như thế lại qua 2 tuần, đã gần 1 tháng từ lúc vòng thứ 4 bắt đầu. Trong 2 tuần này tần suất người chơi xuất hiện tại khu vực hắn sống tạm càng lúc càng nhiều. Có khi một ngày hắn phải đánh 2-3 trận. Dù vậy hắn vẫn cắn răng không đổi chỗ mà tiếp tục nhận người khác khiêu chiến. Nhờ tuần suất giao thủ càng lúc càng nhiều mà Haki quan sát của hắn tiến bộ cực nhanh. Đã đạt 10 lần thành công 9 lần, chỉ thiếu một chút là thành công nhập môn, lúc đó thì có thể đột phá giới hạn tinh thần lực. Nhưng một chút này lại làm hắn bị kẹt 3 ngày rồi mà không có chút tiến triển nào. Dù vậy hắn vẫn không sốt ruột. Dù sao đây là hắn tự mò ra mà thôi. Không có ai chỉ dạy, có lẽ có chi tiết nào đó hắn làm không đúng. Có lẽ chờ trở về hỏi thăm thầy Edgar là có thể đột phá. Bởi vì hiện tại chỉ tính là một cái giả Haki quan sát cho nên thời gian duy trì cũng không dài. Nếu trận đấu kéo quá lâu hắn cũng cảm giác tiêu hao quá độ. Chấm, Haki quan sát đã tới bình cảnh. Sau đó thời gian hắn chuyển trọng tâm mài giũa kiếm thức. Dù chỉ 3 chiêu nhưng cần hoàn thiện rất nhiều. Hắn cần làm là ra chiêu lúc càng giảm tiêu hao nhưng không giảm uy lực chiêu thức. Hoặc có thể trên cơ sở tiêu hao đó gia tăng uy lực chiêu thức. Những thứ cần cải tiến còn rất nhiều cho nên hắn vẫn tiếp tục nhận khiêu chiến từ người chơi khác. Mà chỉ cần người thua thì sẽ bị hắn đưa về thành dưỡng sức ngay. Từ đó lại qua 1 tuần thì tiếng hệ thống quen thuộc vang lên. Đinh, thời gian 39 ngày từ khi vòng thứ 4 bắt đầu. Hiện tại đã sàn lọc thành công danh sách 1 triệu cá nhân tiến vào vòng thứ 5. Thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng để truyền tống vào khu vực vòng 5 sau 10 giây nữa đinh. Người chơi số hiệu 252.513 thành công tấn chức vòng thứ 5 còn 10 giây nữa sẽ được truyền tống. 4, 3, 2, 1, bắt đầu truyền tống quen thuộc cảm giác hiện lên. Sau đó Lâm hiện lên trong một căn phòng rộng rãi. Lần này khác hoàn toàn với mấy vòng trước. Chưa kịp quan sát thì hệ thống lại vang lên lần nữa. Đinh, lần này tất cả người chơi sẽ được nghỉ giải lao một ngày và mỗi người đã được phân riêng một căn phòng để nghỉ ngơi. Vòng thứ 5 thi đấu sẽ thay đổi quy tắc mới. 1. Mỗi người chơi sẽ phải thi đấu 5 lần, mỗi lần thắng lợi sẽ được một điểm tích lũy. 2. Khi kết thúc 100.000 người có điểm tích lũy dẫn đầu sẽ tiến vào vòng thứ 6. Cách chương.